Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Rồi Chuyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 580. Xin chào Nguyễn Công Trình, chào Khải, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Tùng Lâm, chào Quế Dương, chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Hôm nay lên muộn vậy, hôm nay mình lên hơi muộn, hy vọng là vẫn có thể đọc được ma tôn nữa. Nếu mà có ngắn thì anh em thông cảm nhé. Xin chào KBV. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Để xem Khương Vọng làm cách nào có thể thoát khỏi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 580. Giờ phút này, trước người là Chu Lan Nhược, Bất Lão Tuyền, phía sau là Lộc Thất Lang, Linh Hy Hoa. Tiếng đàn biến thành công kích khó có thể tránh được. Hắn đạp nát mấy chục đóa mây xanh, chỉ trong một nháy mắt đã dùng thân pháp đến cực hạn, nhưng vẫn bị thuật âm sát vây kín. Dường như là nhân quả đã chú định. Công kích như vậy không thể nghi ngờ là khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng đôi mắt ròng vàng ròng bất hủ của Khương Vọng chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh của Chu Lan Nhược. Chu Lan Nhược không thể chân chính làm được nhân quả chú định. Nếu không, nàng ta chỉ cần trực tiếp chú định để cho dây đàn cắt đứt cổ quán là được, cần gì phải phí công như vậy. Căn cứ theo quan sát lúc trước, thần thông của nàng ta có thể làm được việc tái tạo nhân quả, còn có thể làm được việc cải biến kết quả sai lầm, một lần nữa có được khởi đầu tốt đẹp. Nếu dẫn nàng ta nhập lạc lối, nàng ta vẫn có thể quay đầu, lại lựa chọn lần nữa. Quả thực là một kẻ địch khó giải quyết. Lỗ tai của Khương Vọng vào lúc này nổi lên ánh sáng xanh, nhuộm màu xanh ngọc. Dưới trạng thái thanh văn tiên, lại mở quan tự tại nhĩ. Giờ khắc này tất cả đao quang, kiếm quang, thương mang đang phi tới đều ở bên trong thế giới âm thanh có quỹ tích rõ ràng. Dung mạo Chu Lan Nhược tất nhiên là tuyệt mỹ, tư thái cũng không thể bắt bẻ. Những cái mà Khương Vọng nhìn chăm chú chỉ là mắt của nàng ta, thứ quan sát được chỉ có điểm yếu hại. Kẻ nào ngăn ta phải chết. Âm thanh này như là tiếng sấm quần quận mà ra, khiến cho đao quang, kiếm quang, thương mang đều bị quét sạch. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm. Nhưng mà thế cục cũng không vì vậy mà trở nên an toàn. Ở trong quá trình Khương Vọng lao xuống giết Chu Lan Nhược, đến giữa chừng hắn bỗng trở lại, mượn lực lúc xoay người này, kéo ngang một kiếm. Ngàn vạn tia kiếm kéo ngang, nhẫn gọi thế gian thành sương tuyết. Vô số tia kiếm khí như là ánh trăng nhân gian ném lại trên trời. Bởi vì đúng vào lúc này, trận mưa to kia rơi xuống. Kiếm của Lộc Thất Lang như bay tới từ thiên ngoại, vừa đúng ngay lúc Khương Vọng lấy lôi âm đánh tan tiếng đàn. Nếu hắn muốn cường sát Chu Lan Nhược thì chắc chắn phải chết trước mũi kiếm của Lộc Thất Lang, cho nên chỉ có thể con người. Kiếm quang giống như là mưa to trút xuống, tia kiếm như là trăng sáng tuyết bạch, hai bên đụng thẳng vào nhau, chém giết cùng một chỗ, khiến cho cả thiên địa đều biến sắc. Cho dù mây trắng dày đặc quần cuộn ngang trời, dù có biển mây kim sắc cách ánh mắt, hay thanh trường kiếm đã chiếu sáng thần sơn, nhưng mà lại không phát ra tiếng vang nào, bởi vì tiếng kiếm vang cũng bị hóa vào trong kiếm thế, cũng đang tiến hành va chạm. Kiếm quang cùng với kiếm khí giống như là hai đội quân thiết huyết được huấn luyện nghiêm chỉnh, trầm mặc chém giết cùng một chỗ, phân thắng bại tại mỗi một tấc vuông. Nay gặp thần lâm tuyệt đỉnh kiếm thuật, quả thực là sảng khoái. Lộc Thất Lang thét dài, sự chán nản khi bỏ giờ thần anh bị quét sạch. Hắn ta không nhịn được mà thi triển hết sở học cả đời, kiếm thuật không ngừng dâng cao. Tia kiếm khắp nơi chợt biến mất. Khương Vọng cuộn người nhảy lên, cả người co thành một đoàn kiếm tròn, ngăn kiếm quang vô tận ở bên ngoài thân. Dưới sự thúc đẩy của gợn sóng kiếm quang, đột nhiên chuyển hướng, tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng lao đến trước Linh Hy Hoa, mới miễn cưỡng xuyên qua khỏi biển mây. Cứ như vậy, đột nhiên xông thẳng đến trước Linh Hy Hoa vừa mới thoát ra, tứ chi trải rộng, đứng thành chữ nhân giữa thiên địa, chém ra nhân tử kiếm. Nếu đổi lại là ở trong một hoàn cảnh khác, nếu như trong lôi đài nào đó, Khương Vọng đương nhiên sẽ không ngại việc tranh sát kiếm thuật cực hạn với Lộc Thất Lang, tìm kiếm điểm cuối của kiếm thuật trong cảnh này. Nhưng bây giờ mạng sống như là treo ngược sợi tóc, còn nói gì đến việc nâng cao kiếm thuật đây. Lộc Thất Lang có tư cách này, nhưng hắn không có. Linh Hy Hoa tự hỏi, lúc trước trong chiến đấu, hắn ta không làm gì sai, hắn ta cũng căn cứ vào biến hóa trong chiến đấu, đưa ra phản ứng thỏa đáng nhất. Là do bản thân Thử Giả Lam không phản ứng kịp, nên mới bị Khương Vọng nắm lấy cơ hội. Đó là vấn đề của Thử Giả Lam. Thế nhưng không thể chắc chắn được rằng, có những kẻ giáp tâm khác sẽ không dội nước bẩn lên người hắn ta. Dù nói như thế nào, thì cảm xúc trong lòng phức tạp cỡ nào, đại đạo của Linh Phụ đã thông, Linh tộc chắc chắn sẽ bắt đầu hành tẩu trong đất trời. Dù sao hắn ta cũng là muốn dùng thân phận Linh tộc đi lên phía trước. Vậy nên hắn ta vẫn phải làm gì đó để chứng minh bản thân mình. Tốt nhất là lấy được cái đầu của Khương Vọng. Mặc dù tốc độ xuyên qua biển mây của hắn ta không nhanh bằng Lộc Thất Lang, nhưng mà cũng mang theo quyết tâm rất lớn. Chỉ chờ Lộc Thất Lang, Chu Lan Nhược ra tay, rồi sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nhưng cho dù là trong thế giới thần tiêu có vô hạn khả năng này, hắn ta cũng không thể nào lường trước được khả năng hiện giờ. Là Khương Vọng dốc toàn lực ra tay với hắn ta trước, trên người bị thương nặng, chật vật chạy trốn, thế nhưng trong thời khắc mấu chốt lại chẳng thẳng hướng về phía hắn ta. Kiếm thế này mãnh liệt như là nhân triều. Linh Hy Hoa mới ra khỏi biển mây liền đụng vào biển người mênh mông đang xô trào về phía mình. Đôi cốt màu ngăn trở trước người theo bản năng, linh diễm màu đen dệt thành một tấm màn lớn. Nhưng bên trên lưỡi kiếm kia lại lướt qua một tuyến lửa đỏ rực. Thanh trường kiếm sáng như là tuyết rơi vào tấm màn linh diễm. Chỉ nghe một tiếng xé vải vang lên, tốc độ tiến tới kinh khủng của nó chẳng hề bị ngăn trở một chút nào. Rõ ràng lúc trước Khương Vọng chân đạp tam muội chân hỏa, dẫm lên thiên kiếp linh võng, cũng không hề làm tổn hao một chút nào. Rõ ràng lúc trước linh diễm cùng tam muội chân hỏa còn có thể rằng co ngang ngửa với nhau, thế mà một tấm màn linh diễm thuần túy bây giờ lại bị đốt diệt chỉ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, Linh Hy Hoa ý thức được, lúc trước khi đang liều mạng tranh đấu, Khương Vọng vẫn còn thiết hạ một cạm bẫy mang tính dẫn dắt. Đối thủ đáng sợ này rõ ràng đã thấy rõ linh diễm, có thể tùy tiện đánh tan linh diễm như khi đốt diệt phòng ngự. Như khi đốt diệt phòng ngự của Dương Dũ. Thế nhưng vẫn cố ý rằng co, chính là vì giờ phút này. Kẻ muốn giết hắn ta, chứ không phải là chỉ chiếm thế thượng phong trong chốc lát, hay là cướp đoạt chút ưu thế. Hắn ta nghĩ đến đây, bản thân đã phải đối diện với sợ hãi do trực diện sinh tử. Tại thời khắc này, cốt màu trên nửa người quán ta vọt lên, thoát ra khỏi cơ thể, bốc cháy trong gió. Những chiếc cốt màu quăng lên giống như là mưa rào, điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Hòa thượng áo xanh, xương trắng khoác vai kia xé rách diễm màn mà đến. Trường kiếm ra khỏi vỏ chẳng khác nào sát thần. Trong hoàn cảnh nghênh đón hỏa cốt mâu đến từ bốn phương tám hướng như là mưa rào, vẫn thẳng tiến không lùi. Soạt một tiếng, một cây cốt mâu xuyên qua bụng, có một đốm lửa tàn bay ra ngoài thân. Đau đớn do linh diễm đồng thời thiêu đốt cả thân cùng hồn khiến cho trán của Khương Vọng không nhịn được mà nổi lên gân xanh. Nhưng là do hắn ta cố ý rơi vào phương vị này, lựa chọn một cây cốt mâu này xuyên qua bụng, lựa chọn chịu đựng sự thống khổ do linh diễm thiêu đốt này để hoàn thành kế hoạch đã định trước. Trường tương tự quấn quanh một tuyến lửa, cứ như vậy chém ngang một kiếm xuyên qua eo Linh Hy Hoa. Ở thời khắc mấu chốt này, Linh Hy Hoa cũng cho thấy rằng năng lực phản ứng đỉnh cấp, thân thể quán ta nổ tung, nổ thành một đoàn ma vụ màu đen. Hỏa kiếm chém ngang qua, trong nháy mắt đã chạm diệt một lượng lớn ma vụ, nhưng mà dù sao vẫn để sót một phần. Có điều hiện tại Khương Vọng đã không thể bù thêm một kiếm. Hắn chỉ thầm nói đáng tiếc, rồi cố nén đau nhức, nhanh chóng lấy tam bụi chân hỏa đốt cháy linh diễm ở phần bụng, lao thẳng về phía trước, bay nhanh về chỗ cao, lại xông vào biển mây kim sắc, vừa lúc tránh được một kiếm xuyên tim của Lộc Thất Lang. Đám ma vụ còn sót lại tụ thành Linh Hy Hoa, sắc mặt trắng bệch, đến cả lơ lửng cũng không vững, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi bay thấp về phía dưới đường núi. Lộc Thất Lang cũng theo sát, bay xuyên qua biển mây, kiếm âm quần quần. Thiên kiêu nhân tộc không dám đấu kiếm cùng với ta sao? Ở bên trong biển mây kim sắc, truyền đến lôi âm, kiềm nén nói. Lúc nào ngươi đến Lâm Trì, ta tất đốt hương trúc đài, đấu kiếm với ngươi, đấu đủ 100 ngày. Lôi âm phạt tay, Lục Thất Lang lấy kiếm chỉ cắt vỡ, thần lực quần quận, phân thành dòng trước người hắn ta. Chỉ có một tiếng thở dài đáp lại thiên kiêu nhân tộc. Ta cũng muốn vậy, đáng tiếc khi đó, ngươi đã không tồn tại. Lúc này Khương Vọng cũng không đi xuyên qua biển mây, mà ngụp lặn trong biển thần lực, muốn mượn nhờ thần lực đang cuộn trào, ngăn cản truy kích, giành lấy một cơ hội thở dốc cho mình. Nhưng Lộc Thất Lang luôn có thể tinh chuẩn bắt giữ phương vị quán, lại còn lặn trong biển thần lực nhanh hơn hắn. Dù sao cũng là yêu vương, mang mục đích với thần anh. Đối với thần lực quán ta chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều. Khương Vọng thoát ra khỏi biển thần lực. Vào lúc này, nhìn thấy bên trong phong thần đài kim sắc kia, có hai luồng hư ảnh chân yêu hiện hiện. Quả thực đã ướt còn gặp mưa rồi. Ánh sáng thiên phủ vẫn sáng chói trong biển mây. Tay cầm kiếm của Khương Vọng đã lạnh buốt, nắm đấm của Thử Già Lam, cốt mâu của Linh Hy Hoa, thân thể vẫn chưa khỏi hẳn kể từ khi vào yêu giới đến giờ. Hắn hiền hóa thần thông, thôi động nhiệt huyết sau cùng, cho nó chảy khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên vòng trở lại trong biển thần lực, một kiếm đâm ngược, lôi âm quần quần. Này cùng ngươi quyết tử. Cách biển mây kim sắc mênh mông, Lộc Thất Lang cũng nhìn thấy đôi mắt vàng ròng của thiên kiêu nhân tộc này, gần như là cũng bắt được huyết sắc trong mắt kia. Thế là cầm kiếm nghênh tiếp. Tuy nói rằng kết cục của đối phương đã định, tuy rằng nói phe mình sẽ có chân yêu hàng thế, mình có thể thong dong đứng ngoài quan sát, nhưng đối mặt với cường địch như vậy, đối thủ như vậy, cũng nên cho sự tôn trọng sau cùng, cũng nên lấy kiếm dư danh. Giờ phút này kiếm ý gào thét sôi trào trong cơ thể, gần như là tách ra một mảnh không gian rộng lớn trong biển mây kim sắc. Giờ phút này ngàn vạn tượng thần đều trầm mặc, như đang bái kiếm, như đang bái ta. Lộc Thất Lang cầm y phần phật, khi thế càng lúc càng cao, hắn ta mang theo cõi lòng đầy chờ mong, gần như là nhớ lại cái cảm giác vui sướng khi lần đầu rút kiếm lúc còn nhỏ, muốn nghênh đón trận quyết đấu đỉnh cao sau cùng, bắt giữ linh cảm vô thượng ở trong sinh tử. Mà tên đầu trọc nhỏ của Tu Di Sơn trước mặt đây, đột nhiên nhấn ra một thủ ấn, u quang trên người lóe lên, khí tức ẩn đi hết, rơi xuống như là một viên đá quậy vậy. Hắn ta lại không chút quay đầu, lần nữa rơi xuống biển mây, lại xuống núi. Mấy lần lặp lại, mấy lần dãy giụa tới lui trong bể khổ, hắn thế mà vẫn không từ bỏ, vẫn còn muốn chạy trốn ra. Vạn thần hải mênh mông, mặc cho Khương Vọng tới lui, hắn như là biến thủ đoạn bố trí của phong thần đài thái cổ hoàng thành tấm giáp hộ thân, còn để ngăn phòng của bản thân mình. Lộc Thất Lang xúc thế đến chỗ cao, lại mất đối thủ, thân ở biển mây giống như là yến về tổ, lại đuổi tới quần quận như là thủy triều. Âm thanh cũng vang lên trong kiếm âm. Ta thấy người cũng là anh hùng thiên hạ, thế mà không dám tranh phong cùng ta. Người ghé thăm yêu giới, chẳng khác nào đang đại diện cho nhân tộc. Thay vì mang tư thái e sợ như thế, sao không oanh liệt mà chết đi? Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là để bức chiến. Mọi nhân vật anh hùng, mặc dù không tiếc sinh tử, cũng rất khó không để ý vinh nhục. Dùng lời nói kích thích cố gắng xem có được hiệu quả không. Dù sao cũng chỉ là mở miệng, cũng không lỗ gì. Ngoài miệng Lộc Thất Lang mắng rất là thống khoái, thế nhưng trong lòng thì lại có chút kính nể. Nhất phù trì dũng, bất túc thị, bách chết bất nạo, phương vi hùng. Dịch nghĩa: cái dũng của thất phù không thể dựa vào, bất khuất mới là anh hùng. Tầm mắt càng cao càng có thể nhìn được tình cảnh của Khương Vọng gian nan đến mức nào. Ở trong tuyệt cảnh như vậy, việc rút kiếm để chết rất dễ, chỉ cần cắn răng một cái quyết định xong thì xông lên thôi. Mà hắn đã có thể liên tiếp sáng tạo chiến cơ, giết Dương Dũ, thiêu đốt Thiên Yêu Pháp Đàn, giết Thử Già Lam. Nếu không phải là gã cứu viện kịp thời thì Linh Hưu Hoa đã chết rồi. Hiện tại phong thần đài đã thực hiện chiêu mộ, chân yêu sắp hàng thế mà người này còn đang dãy giụa. Những điều khác không nói, chỉ tính riêng phần ý chí bất khuất này, ai có thể so được? Có điều hắn lại bất hạnh vì yêu tới yêu giới, quả là tạo hóa trêu người. Không nói đến trong lòng Lộc Thất Lang đang cảm thấy đáng tiếc như thế nào, kiếm quang kia vẫn như là hồng thủy, tiếng mắng vẫn như là trống rền. Khương Vọng hạ thẳng xuống, mắt điếc tai ngơ. Cái gì anh hùng thiên hạ oanh oanh liệt liệt? Nếu là mấy năm trước, lúc còn ở thành Phong Lâm, nếu hắn nghe thấy lời ấy, có lẽ sẽ còn để tâm, giận dữ quay người. Nhưng mà bây giờ Khương Tức Gia đã là kẻ thân kinh bách chiến, trận chiến gì mà chưa thấy qua chứ, lời gì thuật mà chưa nghe qua. Lời này của ngươi còn chẳng bằng ném mấy khối nguyên thạch đâu, bản hầu có khi còn cố gắng quay lại nhặt. Lại lần nữa lao đến cạnh biển mây, Khương Vọng cũng không lập tức lao ra, mà trước tiên mở kiếm tiên nhân, chém ra một tòa thành trì cháy rực, dùng cái này mở đường. Nếu nói người nào phán đoán tinh chuẩn, muốn cản đường thì trước tiên phải ăn một chiêu diễm hoa phần thành này. Chu Lan Nhược cũng không có ở đây, nàng ta không cản đường ở phía trước cũng không nằm trong tầm mắt. Động tĩnh của đối thủ như vậy, đáng lẽ phải nên chú ý mới đúng. Nhưng mà Khương Vọng chỉ khẽ lướt qua, không có thu hoạch thì xem như là thôi. Giờ phút này tiết tấu quán không thể bị bất kỳ một kẻ nào chi phối, thậm chí cũng không thể kéo dài ở đây, bởi vì hai chân yêu đã hiện hình ở phong thần đài, sắp hàng thế. Thế là hắn tiến lên một bước. Trước đó là hắn đẩy diễm hoa phần thành rơi xuống, giờ phút này hắn một mình bước vào diễm thành. Lúc này không biết Chu Lan Nhược đang núp ở chỗ nào, hắn cũng dùng diễm thành che lấp, để cho mình mặc dù ở ngoài sáng, vẫn giấu trong bóng tối, vẫn có ý đồ ẩn tàng chiến thuật. Mà bản thân Diễm Thành đã tiến về phía trước, công phòng nhất thể. Chỉ thấy tia kiếm như tuyết chưa tan mất, thanh sam khoác xương đạp Diễm Thành. Khương Vọng lúc này chẳng khác nào thần vương hàng thế, chân đạp Diễm Thành hiền hách không gì sánh được. Màu đỏ của tuyết do hắn ta mang tới nhuộm nửa bầu trời, thẳng hướng về phía Linh Hy Hoa đang tĩnh dưỡng ở đường núi. Người không quay đầu liều mạng với Lục Thất Lang, không đi đề phòng Chu Lan Nhược, cũng không tranh thủ thời gian chạy trốn, mà lại tìm tới ta. Là quen ta quá hay sao? Tưởng linh tộc ta dễ ức hiếp sao? Nhưng mà lúc này hắn ta cũng không thể không thừa nhận, với cái trạng thái hiện tại hắn ta quả thực là quá quả hồng mềm dễ bóp nhất. Phẫn hận trong lòng đều giấu đi. Linh Hy Hoa không nói tiếng nào, thân hình như là một luồng thiểm điện bay về phía xa. Người muốn đi ngang thì cho người đi qua vậy. Trần Điều sắp hàng thế, người còn có thể trốn bao xa? Về phần hắn ta, đương nhiên là trên đầu chữ nhẫn có một dây đao, giữ được núi xanh lo gì không củi đốt. Nhưng mà để Linh Hy Hoa suýt nữa tức đến tắc thở là tòa hùng thành rực lửa kia, vậy mà cũng di chuyển theo, truy đuổi hắn ta. Hắn ta quả thực nghĩ mãi mà không rõ. Tên tạp ngốc này, thả đường cho ngươi mà ngươi không đi. Trước khi chết nhất định phải kéo theo một cái đệm lưng hay sao? Vì sao lại là ta chứ? Trong lòng hắn ta không biết đã mắng tổ tông 18 đời của Tu Di Sơn mấy lần, nhưng lại chỉ có thể cắn răng tiếp tục trốn về phía dưới núi. Khương Vọng đương nhiên không có thù hận gì lớn lao với Linh Hy Hoa cả. Cũng không tồn tại cái gì mà không phải hắn ta thì không thể. Chỉ là uy hiếp của Chu Lan Nhược như là bóng với hình, hắn nhất định phải có đối ứng. Nếu như Linh Hy Hoa có thể tỉnh táo lại trong trạng thái này, nghiêm túc suy nghĩ chiến cuộc, thì sẽ phát hiện một bức ẩn thân này của Chu Lan Nhược quả thực là thông tuệ trong chiến đấu, quả thực là tuyệt diệu vô tận. Hành động này so với việc công kích hoặc chặn đường trực tiếp càng khiến Khương Vọng khó chịu hơn. Thiên địa trống trải, con đường phía trước không ngờ trở không trở ngại, nhưng Khương Vọng dám trốn về phía nào? Chỉ cần hắn không tìm được vết tích ẩn thân của Chu Lan Nhược thì hắn không dám buông lỏng để chạy trốn. Thế nhưng có Lộc Thất Lang đuổi sát ở phía sau, còn có hai chân yêu sắp xuất thủ, đến cả thời gian cho hắn cân nhắc cũng không có. Ở trong tình huống như thế này rất dễ phạm sai lầm, mà bất kỳ một sai lầm gì cũng đều có thể bị Chu Lan Nhược phóng đại vô hạn, cuối cùng trở thành điểm chí tử. Chu Lan Nhược chẳng cần làm gì, chỉ cần trốn đi, liều mạng mang đến cho Khương Vọng áp lực to lớn. Phải hiểu rõ trí tuệ chiến đấu của Chu Lan Nhược thì hắn ta mới có thể hiểu rõ lựa chọn của Khương Vọng. So với việc đóng giữ ở đường núi, nhìn Chu Lan Nhược ẩn thân, Linh Hy Hoa vẫn còn mơ hồ với cục diện chiến đấu. Khương Vọng vừa xuyên qua biển mây, thấy Diễm Hoa phần thành rơi vào khoảng không, hắn liền đã rõ thế cục, cũng lập tức đưa ra đội ứng đối. Đúng vậy, hắn đang phải đối mặt với áp lực đến từ Chu Lan Nhược. Hắn cũng quả thực không biết Chu Lan Nhược đang ẩn thân ở đâu. Thế nhưng có một điểm rõ ràng là Chu Lan Nhược tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh Linh Hy Hoa. Không nói đến những cái khác, mà chính Linh Hy Hoa đang bị trọng thương cũng sẽ không đồng ý. Tên linh tộc xuất thân từ Ma Vân Khuyển gia này sao dám đung đưa trước cây đao của Chu Lan Nhược chứ? Vậy nên lộ tuyến chạy trốn của Linh Hy Hoa chính là lộ tuyến an toàn lúc này. Chỉ có đi theo con đường này, Khương Vọng mới không phải lo lắng bị Chu Lan Nhược phục kích. Thế nên hắn mới đuổi theo Linh Hy Hoa. Hắn căn bản không cần truy sát Linh Hy Hoa, đã e ngại chiến đấu. Hắn chỉ muốn Linh Hy Hoa mở đường cho mình. Thế là có một màn trước mắt này. Ở trên đường núi uốn lượn, Linh Hy Hoa trọng thương phi nước đại ở trước nhất, Diễm Thành rực lửa theo sát phía sau. Sau nữa là Lộc Thất Lang, túng kiếm ngang trời. Không phải Linh Hy Hoa không muốn chạy về hướng khác, mà là kiếm ý của tên nhân tộc đáng chết kia đã khóa cứng bốn phía, chỉ cho hắn ta một lựa chọn. Khương Vọng chân đạp Diễm Thành, giống như đang dẫm lên một cỗ chiến xa hoa lệ, đang phi nhanh, uy phong lẫm liệt. Linh Hy Hoa giống như là ngựa kéo xe, chó mở đường, mà Ngọc Diện Cầm Y Lộc Thất Lang là kẻ theo hầu. Quả thực không biết ai mới là kẻ đang liều mạng chạy trốn. Mắt thấy một chuyến này sắp lao xuống Thần Sơn, sau đó đường dài nước xa, thiên địa bao la, thiên kiều nhân tộc này còn không biết có thể chạy ra cái dạng gì. Trên cổ Linh Hy Hoa chợt hiện ra một đường máu. Ngu xuẩn. Chu Lan Nhược đang ẩn thân cuối cùng vẫn không thể nhịn được, hiện thân cản trên đường núi, ngăn trước người Linh Hy Hoa, cũng ngăn ở phía trước Diễm Thành rực lửa kia. Trong quá trình xuống núi đang diễn ra nhanh như chớp này, Linh Hy Hoa đưa tay ôm cổ, tuyệt vọng mà ngã xuống, dẫn đầu rời khỏi trận truy kích này. Chỉ còn lại Chu Lan Nhược thân thể nhỏ nhắn mềm mại, đứng ngang trước Diễm Thành hoa lệ. Một đóa u lan chặn Diễm Thành, cánh tay tinh tế kia như là muốn đẩy xe, khiến cho Khương Vọng đang ở bên trong Diễm Thành đột nhiên phát sinh ra cảnh giác. Linh Hy Hoa đang ngã xuống đường núi, hai tay ôm cổ, vừa sợ vừa giận, trừng lớn hai mắt, phát ra âm thanh nức nghẹn của kẻ sắp chết. Hắn ta đã dốc toàn lực để trốn tránh Khương Vọng đang truy sát, lại không ngờ Chu Lan Nhược lại đột nhiên ra tay với mình. Trần Yêu sắp hàng thế, Phong Thần Đài ban phát nhiệm vụ vinh diệu, Linh Phụ đang quan sát nơi này, Chu Lan Nhược sao dám. Nhưng mà sự thực đã phát sinh, dù có kinh sợ thế nào cũng chẳng làm được gì. Hắn ta chỉ có thể chìm vào vực sâu trong sợ hãi cùng hối hận, chờ đợi hắc ám vĩnh hằng giá lâm. Nhưng tay hắn ta ôm nửa ngày, tuy bị máu tươi nhiễm ướt, ở cổ có vết thương nhưng mà lại không sâu như trong tưởng tượng. Đầu cũng không bị cắt. Linh Hy Hoa quỳ rạp trên mặt đất, gian nan quay đầu. Chỉ nhìn thấy bên trong Diễm Thành hoa lệ, ở trên cổ tên đầu trọc trẻ tuổi Tu Di Sơn kia, đột nhiên bay ra một đường huyết trâu dài, vết thương nhanh chóng mở rộng. Mặc dù Chu Lan Nhược oán hận Linh Hy Hoa thành sự không đủ bại, không đủ bại sự có thành sự không đủ bại sự có thừa, nhưng mà cũng không định giết hắn ta trước mắt bao nhiêu người như vậy, nhất là đang trong khoảnh khắc mấu chốt truy kích thiên kiêu nhân tộc như hiện tại, ra tay với đồng tộc thì rất khó giải thích. Vậy nên tuy nàng ta công kích Linh Hy Hoa, nhưng mà người nàng ta muốn giết vẫn là Khương Vọng. Phương thức thứ hai của giá tiếp nhân quả, không còn là gán nhứ quả cho kẻ khác, mình tiếp lan nhân, mà lan nhân nhứ quả như đều ở đầu cảnh. Đơn giản mà nói, tổn thương Linh Hy Hoa vốn phải tiếp nhận, hiện giờ phải do Khương Vọng đến tiếp nhận. Đây chính là thần thông. Dưới sự bồi dưỡng của Tam Ác Kiếp Quân, sức mạnh của Linh Hy Hoa tăng lên, kỹ xảo chiến đấu cũng tăng trưởng, nhưng trong tâm tính, ý chí, thậm chí cả tầm mắt trong chiến đấu cũng đều không thể dựa vào ngoại lực. Đây cũng là khoảng cách giữa hắn ta và thiên kiêu chân chính. Không phải cứ chịu được thống khổ chính là ý chí đỉnh cấp, không phải cứ đối xử với mình đủ hung ác thì có thể tâm tính cường giả. Sợi dây đàn của Chu Lan Nhược đã cắt đến cổ hắn ta, nhưng vẫn phải dựa qua một lúc, hắn ta mới phát hiện mình chưa chết. Còn Khương Vọng đang khống chế Diễm Thành đuổi giết hắn ta. Tại một khắc Chu Lan Nhược hiện thân kia đã liền sinh ra cảnh giác. Trong trận chiến đấu chật vật này, Khương Vọng đã gặp may mắn vô số lần. Trước khi chiến đấu hắn đã quan sát khá là lâu, cướp đoạt không ít tình báo, bổ sung quá nhiều hiểu biết. Nếu không dưới tình huống không có chút hiểu biết nào, đột nhiên va chạm với hạt giống thiên yêu này, chỉ sợ hắn không sống nổi qua một cái chớp mắt. Hai lần Chu Lan Nhược vận dụng lan nhân nhứ quả, hắn đều ngồi ở thế giới trong gương, nghiêm túc quan sát, phân tích, ở trong lòng đã diễn thử cách ứng xử vô số lần. Hắn quả thực phải thừa nhận, Lan Nhân Nhứ quả này là thần thông kinh khủng nhất trong số những thần thông hắn đã từng thấy qua. Nếu không có thần thông vô địch, chỉ có người vô địch. Nghịch Lữ hắn cũng đã gặp qua, Hạp Thiên hắn cũng đã gặp qua, đều là không phải là không thắng được. Hai loại vận dụng thần thông của Chu Lan Nhược, hắn đều đã từng thấy, cũng khắc ghi ở trong lòng, cũng lấy như là như mộng lệnh nghiệm chứng vô số suy nghĩ, thiết kế rất nhiều phương pháp ứng đối. Về phần có hữu dụng hay không thì phải chờ sau khi va chạm mới biết được. Chính vì hắn nghiêm túc nghiên cứu Chu Lan Nhược, biết rõ sự kinh khủng của nàng ta, cho nên hắn mới liệt tên nàng ta vào vị trí đầu tiên trong danh sách cần giết. Có điều chưa làm được. Với trí tuệ chiến đấu của Chu Lan Nhược thể hiện đến hiện tại, hiển nhiên nàng ta đã nhận thức được việc biết người biết ta này, cũng giúp nàng ta rất lớn trong việc chiến đấu với Khương Vọng. Vậy nên khi Khương Vọng dưới sự hỗ trợ và được sự giúp đỡ của Linh Hiu, vậy khi Khương Vọng dưới sự hỗ trợ của giúp sự giúp đỡ của Linh Hiu Hoa chạy ra, dưới tình huống không thể ra tay ngăn cản, nàng ta lựa chọn thể hiện loại ứng dụng thứ ba của Lan Nhân Nhứ Quả. Trước đây nàng ta chưa từng dùng nó trong thế giới thần tiêu, nên đương nhiên Khương Vọng không thể nào hiểu rõ, vậy nên càng có khả năng đắc thủ. Nàng ta cũng quả thực giết cho Khương Vọng không kịp trở tay. Nửa vòng máu đang bay múa trên cổ của người trong diễm thành kia mang đến một loại cảm giác lãng mạn tàn khốc. Và bên trong tình cảnh diễm quang cùng máu bay này, Chu Lan Nhược lại một lần nữa bắt được đôi mắt của Khương Vọng. Đôi mắt vàng ròng kia giống như là vẫn luôn không thay đổi từ xưa đến giờ. Ở trong đó không có thống khổ, không có kinh ngạc, thứ chỉ có là thẳng tiến không lùi như trước. Nàng ta cảm nhận được nguy cơ. Khương Vọng chưa hề buông lỏng cảnh giác với Chu Lan Nhược. Ở trong trận giao phong này, khi Linh Hy Hoa bị xua đuổi đi như là chó mở đường, hắn đã có được một phán đoán chính xác. Chu Lan Nhược chắc chắn sẽ hiện thân cản hắn lại ngay trên con đường dẫn xuống núi này. Vậy nên đối với việc Chu Lan Nhược xuất thủ, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị. Vì sao Chu Lan Nhược muốn huyền sát Linh Hy Hoa? Chuyện này có quan trọng không? Dù là cân nhắc từ phương diện nào, thì việc Chu Lan Nhược giết Linh Hy Hoa cũng là một hành động không khôn ngoan. Hơn nữa nàng ta còn là một kẻ rất thông minh, rất có tài hoa chiến đấu. Cho nên Khương Vọng lập tức ý thức được, hành động huyền sát này là hướng về phía mình. Cái gọi là Lan Nhân Nhứ Quả đều ở đầu cảnh. Những nhân quả Linh Hy Hoa không thể thừa nhận kia, không có nghĩa là Khương Vọng không thể tiếp nhận. Cái gọi là dây gai chuyên chọn chỗ gãy mà gửi, vận rồi chuyên tìm đến người cơ khổ. Kỳ thực vận mệnh nào đã từng chiếu cố ai, cùng ở trong bể khổ, cũng chỉ là thuyền nhỏ, không thể nhận phong ba mà thôi. Nói cách khác, Khương Vọng muốn vốn có cơ hội ngăn cản một kích này, thế nhưng vì sao hắn lại không làm? Bởi vì thời gian cấp bách, hắn không còn tâm sức để mà tiêu phí với Chu Lan Nhược, bởi vì cái này cũng là cơ hội của hắn. Chu Lan Nhược cắt một đường trên cổ hắn, hắn cũng bắt được ánh mắt của Chu Lan Nhược. Ta đã nhận nhứ quả, ta cũng chịu Lan Nhân. Nhứ quả của Linh Hy Hoa đang ở cổ của ta, Lan Nhân của Linh Hy Hoa đang ở đâu? Linh diễm màu đen bốc lên từ trên người Chu Lan Nhược chỉ trong nháy mắt. Sự đau nhức khi bị thiêu đốt đồng thời cả thân cùng hồn khiến cho đôi lông mày nhỏ nhắn của Chu Lan Nhược trâu lại như dây cung. Chu Lan Nhược quả thực không ngờ được Khương Vọng có thể hiểu rõ thần thông của nàng ta đến như vậy, có thể phán đoán chuẩn xác ý đồ chiến đấu của nàng ta đến như vậy. Nàng ta càng không ngờ được, ở trong thời khắc sống chết thế này, trong suy nghĩ của Khương Vọng không có tự vệ, tất cả đều là giết địch. Thế là lục dục Bồ Tát mở thiên môn, trường tâm đánh ra động kim thác. Thế là diễm hoa phần thành ầm ầm đẩy về phía trước, trực tiếp đụng vào, ép qua người nàng ta. Ở nơi cổ của Khương Vọng, máu tươi lập tức dừng lại. Quả hiệu quả của thần thông Lan Nhân Nhứ Quả cũng bị cưỡng ép xé đứt. Không. Thần thông được xưng là thần thoại này, sao có thể đơn giản như vậy? Chu Lan Nhược trưởng quản thần thông này, sao có thể bị chấn diệt dễ dàng như vậy? Trong quá trình té ngửa thổ huyết, nàng ta lại một lần nữa dùng thần thông, Lan Nhân Nhứ Quả của kẻ kia, thắt ở đầu cảnh này. Giữa ta và ngươi, trao đổi nhân quả. Thế là ngoài thân Khương Vọng có linh diễm màu đen xâm nhập, ở trong thế giới thần hồn bị thiên môn trấn áp, lục dục Bồ Tát làm loạn, động kim thác công kích, thân thể cũng bị diễm hoa phần thành ép qua. Nhưng mà Khương Vọng đã từng chịu qua một lần nhân quả luân chuyển, sao lại không có chuẩn bị gì? Toàn bộ công kích của hắn ta đều đã được tỉ mỉ lựa chọn qua. Trong ngũ phù hải, kiếm tiên nhân treo cao, xích tâm độc chiếu. Thiên môn trấn thế ta không nhiễu, thiên môn trấn thế ta không nhiễu, lục dục bồ tát ta không loạn, một trường tiếp nhận động kim thác. Linh diễm màu đen đang xâm nhập kia, ta muội chân hòa khẽ quấn liền thiêu sạch. Diễm hoa phần thành đang ép tới, để mặc cho nó ép qua, xích hỏa còn lại bao nhiêu? Xích hỏa còn lại, ta nào có tổn thương? Giờ phút này hắn huy hoàng như là thiên thần, trực tiếp xuyên qua diễm thành, để mặc cho hùng thành này ngăn cản Lộc Thất Lang ở sau lưng. Mà hắn khoác xương tung bay tại trời cao, đón nhận nhân quả trái ngược. Chu Lan Nhược cũng bị cắt một đường qua cổ kia, cũng bị một kiếm kéo ngạc. Ngay lúc Khương Vọng khoác xương gió, kiếm kéo ngang cổ Chu Lan Nhược, thì có một luồng ánh sáng, ánh kiếm cực kỳ sắc bén, như là kinh điện xuyên qua vạn dặm, chỉ chớp mắt đã chiếu sáng thiên địa. Tưởng dắt mũi ta sao? Tưởng ta là khuyển hy hoa sao? Lộc Thất Lang đã đến. Mặc dù Khương Vọng đã làm được tốt nhất những gì có thể làm, nhưng mà cuối cùng cũng không thể giải quyết Chu Lan Nhược trong nháy mắt được, mà trong quá trình dây dưa với Lan Nhân nhớ quả bị đình trệ một khoảng cách. Đối với một Lộc Thất Lang có năng lực nắm chắc chiến cơ đỉnh cấp mà nói, chỉ là khoảnh khắc như vậy cũng đã có thể phân sinh tử. Diễm Hoa Phần Thành gần như là siêu phẩm đạo thuật mà Khương Vọng nắm giữ thuần thục nhất, cũng là đạo thuật mán ta có thể thôi phát ra toàn bộ uy năng, nhưng cũng không ngăn cản được Lộc Thất Lang đã triển khai toàn bộ sát lực. Một kiếm dồn thế đã lâu này triệt để giải phóng ra ngoài, kiếm quang nối liền với đất trời được thu lại, vô số điện quang đột nhiên hiện lên, nhưng mà chỉ trong một chớp mắt đã im ắng. Khương Vọng chân bước xuyên qua diễm thành, thế như là thiên thần kiếm chạm Chu Lan Nhược. Chân sau Lộc Thất Lang đã tiến vào bên trong diễm thành, cầm y bồng bềnh nhanh chân mà đi. Nơi gã tới đã bỗng nhiên sinh ra kẽ nứt, đường nối kéo dài đình đài lầu các thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nứt vang. Khi gã đến sau lưng Khương Vọng, tòa thành trì xích diễm hừng hực này cũng vỡ ra từ chính giữa, rơi xuống sau lưng gã. Bước tiến của gã trông vô cùng thong dong, nhưng mà lại nhanh chóng đến gần, giống như là mỗi một bước đều dẫm lên tiết điểm có thể vượt qua khoảnh khắc nhanh nhất. Kiếm của gã vẫn còn ở trên tay, giữa gã và Khương Vọng vẫn có khoảng cách, nhưng mà áo khoác xương gió của Khương Vọng đã bứt ra, xích hỏa quanh người đã nứt ra, thanh sam đã nứt ra, đến ngay cả lưng quán cũng bắt đầu nứt ra từ cột sống. Một kiếm này của Lộc Thất Lang xuyên thủng khoảng cách, cũng xuyên thủng gần như là toàn bộ phòng ngự. Ngay thời khắc mấu chốt, khi Khương Vọng vừa chấm dứt tài nghệ chiến đấu đỉnh cấp, gần như là áp chế thần thông Lan Nhân nhớ quả của Chu Lan Nhược, sắp chém giết nàng ta, Lộc Thất Lang cũng gõ vang hồi chuông báo tử quán. Một tiếng này tuy đột nhiên, nhưng mà kỳ thực lại không đột ngột, bởi vì bắt đầu từ khoảnh khắc nhảy ra khỏi hồng trang kính kia, Khương Vọng vẫn luôn hành tàu trên bờ vực sinh tử. Mỗi một lần giao phong với Dương Dũ, Thư Già Lam, thậm chí cả Linh Hy Hoa, thì bản thân cũng vẫn luôn đối mặt với tử vong. Chỉ là những thời khắc nguy cơ trùng điệp kia, đều bị hắn dùng dũng khí cường tuyệt, ý chí cùng với năng lực tranh sát đã được mài luyện qua vô số lần sinh tử vượt qua. Mà bây giờ bản thân hắn cũng đi vào con đường kia, đi vào con đường mà Dương Dũ không kịp chuẩn bị. Thư Già Lam phán đoán sai lầm, con đường nối thẳng đến cái chết. Đương nhiên hắn không hề mắc sai lầm. Nhưng mà trong trận chiến đấu này, hắn muốn sống sót, bởi vậy chỉ không phạm sai lầm là không đủ, chỉ làm đến hoàn mỹ cũng không được. Bởi vì đối thủ mán tranh sát đều là tồn tại tuyệt đỉnh, bởi vì hắn đơn độc đấu chúng yêu, bởi vì hắn lẻ loi một mình. Cảm nhận được cảm giác đau đớn cùng xé rách truyền ra từ cột sống đại long, quyền ấn mà Thử Già Lam lưu lại ở trong lồng ngực nóng lên, cốt màu Linh Hy Hoa xuyên qua thân thể cùng thương thế vẫn chưa từng hồi phục kể từ khi bước ra trong xương phòng cốc. Khương Vọng cảm thấy ý thức của mình đang rơi xuống ở bên trong vực sâu vô cùng vô tận. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy kiếm của mình. Kiếm khí gào thét thôi động năng lực ứng phó cực hạn, kéo dài khoảng cách với Lộc Thất Lang, rút ngắn khoảng cách với Chu Lan Nhược. Sương gió xoáy trên mặt kiếm rét lạnh, mang theo sát ý cực hạn, chém xuống người của Chu Lan Nhược. Đúng như lời Lộc Thất Lang nói, Khương Vọng ta đến nơi, đến chơi yêu giới, cũng không làm mất thể diện, đã không thể tránh được kết cục bỏ mình. Như vậy, vở kịch đơn độc tranh sát này, chí ít phải thêm một nốt cao trào đặc sắc, thêm một bút vĩnh huân. Thiên kiều nổi danh của nhân tộc, Khương Vọng, độc đấu năm yêu chiến lực thiên bảng tân vương của yêu tộc, giết Dương Dũ, giết Thù Gia Lam, đánh tan Linh Hy Hòa, lại giết Chu Lan Nhược. Hoặc là Khương Vọng dùng ý chí sau cùng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp tỏa sáng lung linh ở phía trước. Còn có khả năng khác sao? Chu Lan Nhược. Thế giới thần tiêu có vô hạn khả năng. Lan Nhân nhứ quả là thần thông trong thần thoại. Dầm một tiếng, lúc trường kiếm mang theo sát ý cực hạn rơi xuống, Chu Lan Nhược biến thành một vũng nước. Mà bên trong suối nước Bất Lão Tuyền cách đó không xa, nước lại ngưng tụ thành Chu Lan Nhược. Một màn này phát sinh quá đột ngột, lại quá hợp lý, lý tự nhiên. Cũng không biết nàng ta đột nhiên thay đổi thủy thân, hay là từ đầu vẫn luôn dùng thủy thân tác chiến. Nhưng có một điều có thể rõ, cho dù Lộc Thất Lang không đuổi đến kịp, nàng ta cũng sẽ không chết. Trước đó nàng ta đã thực hiện bố trí trong Bất Lão Tuyền, cho chính mình có đủ không gian phạm sai lầm. Nhưng đầu ngón tay trên tay trái của nàng ta đột nhiên biến mất, ở trên đó là sợi dây đàn đã đứt đang quấn vòng. Kiếm ý của Khương Vọng vẫn đang chém tới, Bất Chu Phong vẫn đang thổi ở trên người. Ngọn gió thổi tắt vạn vật kia còn lạnh lẽo hơn nhiều so với nước Bất Lão Tuyền tràn ngập lực lượng thần suy. Trong mắt Chu Lan Nhược tỏa ra ánh sáng lung linh. Không một chút nghĩ ngợi, lại một lần nữa bắt đầu dùng thần thông. Ầm một tiếng, cơ thể Khương Vọng nện vào Bất Lão Tuyền, khiến cho bọt nước văng lên khắp nơi. Thân hình của Chu Lan Nhược xuất hiện ở trên đường núi, đưa lưng về phía Lộc Thất Lang, mà những ngón tay ngọc thon dài đã nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm của gã, đẩy về phía sau. Lan Nhân nhớ quả, trao đổi nhân quả. Nhân quả tại Bất Lão Tuyền của ta đổi lấy nhân quả trên đường núi Thần Sơn của ngươi. Ta chịu nhân quả từ Sương Gió Thiên Ý, đổi lấy nhân quả bị trường kiếm của Lộc Thất Lang cắt chém của ngươi. Nàng ta quả thực nhìn thấy kiếm của Lộc Thất Lang đã chém trúng Khương Vọng, nhưng mà trong con ngươi màu vàng dòng kia lại chẳng nhìn thấy quá nhiều cảm xúc, cũng không cách nào phán đoán được Khương Vọng có bị chém giết hay không, đã chết vào lúc nào. Nàng ta đương nhiên sẽ không để mình hy sinh, cũng sẽ không để bản thân mình mạo hiểm nhằm đẩy Khương Vọng đi nhanh hơn trong tử cục đã định. Hơn nữa bản thân Bất Lão Tuyền có lực lượng thần suy cũng là vũ khí của nàng ta. Lần thay thế này chỉ đơn giản là đổi một loại kiểu chết cho Khương Vọng, mà bản thân nàng ta thì lại gặt hái khởi động mới. Sống lưng của Chu Lan Nhược quả thực đã bị trường kiếm cắt vỡ, nhưng mà khi Lộc Thất Lang phát hiện mục tiêu đã được thay thế, đương nhiên sẽ không tiếp tục giết chóc nữa. Gã thuận thế thu hồi trường kiếm, thả người bay về phía Bất Lão Tuyền. Dù cho trạng thái hiện giờ Khương Vọng là thế nào, gã cũng sẽ không cho kẻ kê cơ hội. Đối thủ như vậy quả thực đáng sợ. Lần này nếu không chết, ngày khác ắt sẽ là họa lớn của yêu tộc. Phong Thần Đài đặc biệt xuất hiện, ban phát nhiệm vụ vinh quang. Từ lúc đầu gã cảm thấy kinh ngạc, cũng có mấy phần buồn cười. Thái Cổ Hoàng Thành cũng chuyện bé xé ra to quá rồi, nhưng bây giờ gã lại cảm thấy đúng là nên như thế, lẽ ra phải như thế. Nhân tộc tên Khương Vọng này quả thực là xứng đáng với chiến trận như vậy. Vậy nên gã muốn kẻ này chết thật sạch sẽ, chết thật triệt để. Nhục thân nện vào mặt nước Bất Lão Tuyền, phát ra tiếng va đập rõ ràng. Giờ khắc này, ý thức Khương Vọng thanh tỉnh, cũng thấy được tử vong đang tới gần. Dù cho vết thương trên lưng đã bị thay thế, một kiếm tuyệt sát kia của Lộc Thất Lang cũng không thể tiếp tục. Nhưng nơi này là Bất Lão Tuyền. Hắn liều chết chém giết Chu Lan Nhược, hy vọng là đạt được kết quả. Quả thực Chu Lan Nhược đã trao đổi nhân quả với hắn. Đương nhiên, trao đổi vị trí lại càng tốt hơn. Hắn có thể cách kiếm của Lộc Thất Lang xa một chút, nhưng không phải là đổi hắn vào bên trong Bất Lão Tuyền. Bây giờ hắn không còn nhiều sức lực để có thể đối kháng với lực lượng thần suy trong Bất Lão Tuyền. Để đối kháng với việc Chu Lan Nhược khống chế Bất Lão Tuyền rào sát, hắn cũng không còn quá nhiều sức lực để lần nữa vượt qua khoảng cách giữa Bất Lão Tuyền và đường xuống núi. Dãy rụa đào vong lâu như vậy, không ngờ bây giờ đã trở về điểm bắt đầu. Lúc đó sau khi kết thúc khảo nghiệm, rời khỏi rừng già kia, toàn bộ những kẻ cạnh tranh đều dừng lại bên cạnh Bất Lão Tuyền này. Từ nơi sâu xa, hình như đã có sắp đặt từ trước. Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập đây mọi người nhé. Hôm nay mình đọc rất là muộn thì nghỉ để sang một tập ngắn Ma Tôn cho anh em nữa. Hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em.